Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 59, nhất niệm nhập mộng. Ngoài thành, tinh quang chưa mẫn, khói bụi dương nhẹ, như sương như xa như một giấc chiêm bao. Cô ngựa chậm rãi bước chân đi thong thả, khoan thai tự đắc, Hạ Cực xoa nắn lấy trên tay bé con em bé. Đó là trong thành cư dân đưa mình ra khỏi thành lúc một cái tiểu nữ hài đưa cho mình, nói là hy vọng cái này bé con có thể bảo vệ mình. Mặc dù cô bé kia rất nhanh bị phụ mẫu lôi đi, mặc dù bồi tiếp cười, lại là như tránh ôn dịch rời đi. Hắn nhìn một chút quanh thân, mùi máu vẫn như cũ đậm đặc hoang dã, cùng nơi xa đèn đuốc sáng rực đạo phỉ nơi đóng quân. Thành sau thì rõ ràng nhất thở vào một cái cư dân, cúi đầu bên môi lộ ra toét ra lành lạnh cười. Lòng người, sâu kiến tâm, thật là chơi vui, mà dối trá. Hơn hết nhìn xem các ngươi hy vọng mình có thể chết đi phần này trên mặt cảm tình. Ta vậy có qua có lại, để cho các ngươi nhàm chán. Bình thản, hào không gợn sóng sinh hoạt kích thích chút a. Nhất niệm nhập mộng, trong mộng, hắn hóa thành một đoàn quỷ dị âm ảnh, đứng ở cổ lão đầu ngõ. Ngõ nhỏ chỗ sâu, từng tiếng tách rời cùng kiềm chế kêu rên chuyện chính đến. Tựa hồ là cảm nhận được người đến, những âm thanh này hết thảy biến mất. Không khí bình tĩnh, nhẹ nhàng rời rạc lấy. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là đem đầu người hung hăng nhấn hạ trong nước. Mang theo một loại bị từ thế gian kéo cách ngâm nước cảm giác. Lúc này, phía sau hắn truyền đến vội vàng, giống như là vội vã đi vội về chịu tăng tiếng bước chân. Một đạo vội vã nữ tử bóng dáng chạy tới. Nàng vậy mà toàn thân trần trụi. Nhìn thấy có người, nữ tử kia cũng không để ý thẹn thùng. Dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cái kia quỷ dị âm ảnh vậy không quay đầu. Chỉ là kỳ nói. Tốt cái gì? Nữ tử kia đắm chìm trong, rốt cục nhìn thấy người trong vui sướng. Nhưng lại không trả lời, mà là hỏi mình muốn biết đáp án. Đây là nơi nào? Người cũng là bị vây ở chỗ này sao? Khốn, ân, bởi vì phát sốt, ta hôm qua uống bát bát bảo nấm tiết canh, liền sớm nằm xuống, nhưng lại vào cái này kỳ quái trong mộng. Làm sao vậy tỉnh không đến? Thẳng đến ta ý thức được mình là đang nằm mơ, nhưng vẫn như cũ tỉnh không đến. Quỷ dị âm ảnh lập tức cấp ra đúng trọng tâm đề nghị. Vậy ngươi có thể thử nghiệm đi chết. Nữ tử sững sờ, bị cái này trực tiếp mà hoảng sợ lời nói dọa sợ. Nhưng chợt nghĩ đến mấy ngày nay tình huống, cười khổ nói, cái này mộng rất là kỳ quái. Vô luận ta thế nào, đều không thể chết đi. Nếu là ta gặp trở ngại, tường kia liền lại biến thành bông. Nếu là ta cắn lưỡi, đầu lưỡi vậy mà trống rỗng. Thế nhưng là suy nghĩ vừa đi, nhưng lại dài đi ra. Nếu là ta nhảy núi, cái kia vách núi vậy mà gần như gang tấc. Trước một khắc còn có vạn trượng độ cao, mà thật đợi nhảy xuống, lại là một bước liền đến ngọn nguồn. Nhìn thấy quỷ dị bóng dáng không đáp lời, cô gái kia nói, người đây, có phải hay không vậy tình huống như vậy? Quỷ dị âm ảnh thẳng thắn nói, ta mới đến, cô gái kia nói, vậy chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, từ này quỷ dị trong mộng cảnh chạy đi. Đúng, ngươi có ý định gì sao? Quỷ dị âm ảnh lập tức cho nàng ra cái chủ ý. Cái này ngõ nhỏ tựa hồ là mộng cảnh cuối cùng, đi vào liền tốt. Nữ tử hoài nghi nhìn một chút ngõ nhỏ, lại hoài nghi nhìn hắn một cái. Quỷ dị âm ảnh lành lạnh cười nói, ta đi trước, cái kia tốt. Nữ tử lại không chần chờ, nhưng là nàng vậy mà không ngẫm lại trước mặt cái này âm ảnh mặt ở nơi nào. Vì cái gì vô luận cái gì góc độ đều không nhìn thấy hắn mặt. Tựa hồ bản năng liền tin hắn. Hai người một trước một sau mở rộng bước chân, thuận khúc chiết như đông cứng xác rắn tiểu lam tử, hướng trong chỗ sâu của đường hầm đi ra. Cái kia, ngươi có hay không cảm thấy sợ hãi? Nữ tử đột nhiên nói. Nàng cảm thấy có chút không đúng. Quỷ dị âm ảnh thản nhiên nói, trong mộng mà thôi, chết vừa lúc. Nữ tử giật mình, phấn chấn nói, tốt, tựa hồ là nghĩ thông. Nàng lá gan lớn thêm không ít. Vậy mà chạy tới quỷ dị âm ảnh phía trước. Sau đó lòng có cảm giác. Đột nhiên quay người. Muốn từ chính diện nhìn xem cái này cùng mình làm bạn nam nhân. Dáng dấp cái gì bộ dáng. Nghe thanh âm rất tỉnh táo. Với lại cũng không ông cụ non. Có lẽ là cái. Trong mộng dễ tư xuân. Dù sao nhiều lắm là xuân mơ một giấc. Vô câu vô thúc. Nhưng là đầu nàng lại chưa từng có thể xoay qua chỗ khác. Bởi vì nàng cảm thấy cổ căng một cái. Sau đó liền thấy cái kia quỷ dị âm ảnh xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Hắn như mực tay bấm lấy mình. Sau đó nhàn nhã mà tùy ý địa dứt bỏ. Thân thể nàng còn ở giữa không trung. Cũng là bị một đạo im ắng mà tới dị ảnh lọt vào ngực. Phía sau lưng kịch liệt đau nhức. Chợt là ngực xé rách. Quang ảnh cấp tốc rút lui. Nàng đã không tại chỗ. Cuối cùng một màn, nàng trừng lớn mắt thấy rõ một cái thớt gỗ. Đánh gậy bên trên tràn đầy tất cả đều là đầu người. Còn có tứ chi, một cái khuôn mặt trắng bệch, cứng ngắc như mặt nạ. Lại hất lên vải trắng cự nhân chính tăng lên chặt cốt đao. Tựa hồ cắt xương sườn tiện tay rơi xuống. Nữ tử đột nhiên có một tia minh ngộ. Cái kia chính là mình thật phải chết. Rốt cuộc không tỉnh lại nữa. A a, nàng muốn thét lên, nhưng lại không kịp, bởi vì đao đã chặt xuống dưới. Cự nhân tiện tay đem đầu nàng một xách, vứt qua một bên, sau đó thuần thục bắt đầu mở ngực mổ bụng, xử lý thi thể, cảm nhận được quỷ dị hình bóng tới gần. Hắn ông thanh nói, quý khách, thật có lỗi, thi thể lại không xử lý, hội rất nhanh mục nát, hạ cực vậy không nóng nảy. Thân sĩ chắp tay lẳng lặng chờ đợi, dường như chờ lấy mỹ lệ nữ sĩ đi ước hội, lại như là thưởng thức này quái dị kiệt tác, cùng thói quen, trong mộng nhìn như thời gian thật dài, nhưng kỳ thật đối với hiện thực lại hơn hết một cái chớp mắt. Nhất niệm nhập mộng, mà càng nhiều niệm thì tạo thành mộng, thế nhưng là lại nhiều niệm, cũng sẽ không có thời gian quá dài. Trong hiện thực, hắn chính ngồi trên lưng ngựa. Nhập mộng lúc trước móng ngựa mới vừa vặn nâng lên. Đã lâu như vậy, có lẽ liên hạ rơi đều còn chưa bắt đầu. Đóa, đóa, đóa, trắng bệch hở ra cự nhân máy móc khua lên đao. Như lò sát sinh đồ tể. Tại tỉ mỉ mà thuần thục mổ heo. Khiến cho mỗi một phần tinh hoa đều không hội sói mòn. Đầu heo thịt, chân heo, xương sườn, còn có ngũ tạng lục phủ. Hắn đau mặc dù nổi lên đại hợp, nhưng lại tuyệt không cho người ta thô bạo vô lễ cảm giác. Ngược lại là tràn đầy, đầu bếp xóc thịt trâu thức thành thạo điêu luyện. Vừa mới cho là nàng là cùng quý khách cùng đi, cho nên không có trước tiên thanh lý mất. Còn xin quý khách không được để ý. Hắn động tác không ngừng, bờ môi vậy không trương, nhưng lại là tiếng ông âm truyền đến. Bình thường dạng này tồn tại đều có bệnh thích sạch sẽ. Có lẽ ngoài miệng không nói, nhưng lại để ở trong lòng. Cho nên âm cửu thường cảm thấy có mình tất yếu giải thích một chút. A, không ngại, hạ cực tùy ý nói. Hai cái kinh khủng lập tức trầm mặc xuống. Cổ kính xa xưa trong hẻm nhỏ, chỉ truyền đến đóa đóa đóa chặt âm thanh. Còn có thỉnh thoảng răng rắc tách rời âm thanh. Theo hắn động tác chập trùng, tại này thế giới nào đó một chỗ nữ tử trong khuê phòng. Đột nhiên truyền đến chén ngọn rơi xuống đất, cùng thị nữ tiếng thét chói tai. Nàng nghe theo lão phụ nhân phân phó, nấu xong dược thảo, như thường ngày bình thường đẩy cửa nhập phòng, nhưng lại thấy được nằm trên giường là một bãi thịt nhão. Nói là thịt nhão kỳ thật có hơi quá, bởi vì đó là bị cắt chém chỉnh tề thân thể. Mộng cảnh trong ngõ nhỏ, âm cửu thường đem cái thớt gỗ thượng nhục phân loại về tốt. Sau đó xoay người, ông thanh nói, để ngài đợi lâu, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.